Đêm giao thừa, ngày bão tuyết. Chương 29, quyển 2, phần thành phố. Chương 29, đường vành đai Bắc số 3, chiếc cốc trắng men. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một đêm gió thổi, mùa thu Bắc Kinh đã đến không báo trước. Làm thế nào để miêu tả mùa thu Bắc Kinh nếu bạn lái xe trên đường vành đai Bắc số 3? Một cành cây nhô ra từ đường vành đai cọ vào thân xe, rũ đầy lá vàng trên nắp capo. Bạn sẽ biết rằng mùa thu Bắc Kinh rất giỏi trong việc va chạm với con người, màu sắc va chạm vào mắt, gió va chạm vào trán. Tằng Bất Dã là người thích mùa thu Bắc Kinh, nếu đường vành đai 3 không có quá nhiều kẻ ngốc thì càng tốt. Cô bị đâm đuôi vì xe phía trước không biết có chuyện gì mà đạp phanh. Cô giữ khoảng cách an toàn nên cũng đạp phanh, nhưng xe phía sau theo quá sát đã đâm vào cô. Tằng Bất Dã xuống xe cũng không nói gì, chỉ yêu cầu nhanh chóng chụp ảnh, quay video rồi báo cảnh sát. Sau đó đợi ở làn đường khẩn cấp cho cảnh sát giao thông đến. Tài xế xe phía sau lại bắt đầu gây sự, hỏi cô có biết lái xe không, sao lại đột nhiên đạp phanh. Không biết lái thì quay về bụng mẹ mà đầu thai lại đi. Đường vành đai Bắc số 3 bắt đầu tắc nghẽn vì vụ tai nạn của họ. Dòng xe cộ như kiến, từng chút một nhích về phía trước. Tằng Bất Dã hôm nay tâm trạng không tệ, người kia cứ mắng, cô chỉ chụp ảnh xung quanh. Chuẩn bị chụp xong rồi di chuyển xe. Lúc này cô nghe thấy có người đang gọi. Chị rau dại, chị rau dại, chị rau dại. Tài cô hơi nóng lên, đứng dậy nhìn quanh, thấy một người đang hét dưới cửa sổ xe đang hạ xuống. Người đó thực sự đang nóng lòng. Vào cuối tháng 9 ở Bắc Kinh, khuôn mặt to đỏ bừng lên. Phía trước, lối ra đầu tiên, đợi cô bên lề đường. Tằng Bất Dã chống nạnh nhìn chiếc xe đó đi xa, xe cô không nhận ra. Nhưng người thì cô nhận ra, đó là Triệu Quân Lan. Triệu Quân Lan vẫn vậy, bất kể lúc nào nơi đâu vẫn không biết xấu hổ. Muốn gọi ai thì gọi, không hề quan tê, em mờ đến ánh mắt của người khác. Sau khi Triệu Quân Lan gọi mấy tiếng đó, anh ta cảm thấy mình sắp thiếu oxy rồi ấn vào đỉnh đầu mình tựa vào lưng ghế, nói với Từ Viễn Hành đang lái xe. Đệt, đệt, Bắc Kinh lớn như thế này mà lại gặp nhau trên đường vành đai 3. Từ Viễn Hành không nói gì, xe đã đi ra ngoài. Từ gương chiếu hậu anh thấy Tằng Bất Dã túm cổ áo người kia, muốn đẩy người đó lên xe, có lẽ là muốn anh ta nhanh chóng lái xe đi, đừng ảnh hưởng đến giao thông. Cô ấy vẫn vậy, không quan tê, em mờ đến điều gì, không sợ trời không sợ đất, như một tên cướp hung hãn. Trái tim bỗng nhiên rối loạn, ban đầu anh đã từng tưởng tượng nếu một ngày nào đó duyên phận gặp lại, anh nhất định phải thể hiện thái độ cho cô thấy, để cô biết sự lợi hại của anh. Lúc này đã quên mất thái độ, chỉ nghĩ rằng nửa năm đã trôi qua, xe của cô ấy sao không hề được cải tiến. Thật là ngoan cố mà, cậu nói cô ấy sẽ đến không? Cô ấy có nhận ra tôi không? Có nghe rõ tôi gọi gì không? Mẹ nó chứ, sẽ không giả vờ không nghe thấy chứ? Triệu Quân Lan nói về Tằng Bất Dã với chút oán giận. Sau khi rời Mạc Hà, Tằng Bất Dã đã rời khỏi nhóm, xóa họ khỏi danh sách bạn bè, từ đó biến mất trong biển người. Nói về hành trình cuộc đời, hợp tan đều là ý trời, lẽ ra họ đã phải nhìn nhận một cách bình thản. Nhưng hành động của Tằng Bất Dã vẫn khiến Triệu Quân Lan canh cánh trong lòng. Anh ta luôn nói, chúng ta đối xử với cô ấy tốt thế nào? Chúng ta chưa từng đối xử với ai tốt như vậy. Tôi đau lòng lắm, cậu không đau lòng sao Từ Viễn Hành? Cô ấy sẽ đến thôi. Từ Viễn Hành nói, tại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Quân Lan lại ngồi thẳng dậy trên ghế, mắng Tằng Bất Dã thật dữ dội. Nhưng khi nghe nói cô sẽ đến, trong lòng anh ta lại cảm thấy vui mừng. Tiếp theo anh ta nhổ nước bọt vào chính mình. Xì, khốn thật chứ, bởi vì Bắc Kinh lớn như vậy, gặp được một người quen là do định mệnh. Từ Viễn Hành nhẹ nhàng nói, đêm trước khi chia tay ở Mạc Hà, Tằng Bất Dã nói với anh, vậy, chúng ta có duyên gặp lại, được không? Mật độ dân số cao như vậy ở Bắc Kinh. Có những người sống trong cùng một khu dân cư mà còn khó gặp nhau, huống chi là trên đường vành đai 3. Hôm nay họ vốn định đến đường cô ở Thiên Tân để ăn hải sản, cắm trại rồi ngày hôm sau xem mặt trời mọc, sau đó đến góc Tây Bắc ăn món ga ba và bánh kếp. Những người bạn đi xe đều đang đợi ở Thiên Tân, nhưng bố của Từ Viễn Hành lại bị bệnh. Lần này thực sự bị bệnh, cuộc gọi đến cho Triệu Quân Lan, rồi do Triệu Quân Lan thông báo cho anh. Cuối cùng, anh đã đi cùng anh ta đến bệnh viện thăm. Vấn đề rất nghiêm trọng, đang được theo dõi trong phòng chăm sóc đặc biệt. Từ Viễn Hành hỏi về tình trạng bệnh, đóng một số tiền đặt cọc. Anh không nói thêm lời nào với đôi mẹ con kia, sau đó rời đi. Sau khi rời bệnh viện, họ lên đường vành đai 3, bận rộn nửa ngày mà chưa ăn gì. Hai người chuẩn bị đi ăn bổ câu nướng. Những việc trên đời này dường như đều được ông trời sắp đặt sẵn, thật tinh tế. Bố anh bị bệnh, anh thay đổi lịch trình ban đầu, ở bệnh viện nửa ngày, cuối cùng lên đường vành đai 3. Trên đường vành đai 3 gặp tắc nghẽn, thấy thủ phạm Tàng Bất Dã. Bắc Kinh có nhiều người như vậy, đường vành đai 3 có nhiều xe như thế. Một ngày 24 giờ, sớm một giây muộn một giây đều có thể sẽ để lỡ nhau. Nhưng họ lại gặp nhau. Điều này khiến Triệu Quân Lan không văn nghệ cũng trở nên văn nghệ. Anh ta thậm chí đã đọc câu thoại đó. Trên thế giới có nhiều quán rượu đến thế, nhưng cô ấy lại bước vào quán của tôi. Xe họ đỗ gần cầu Tô Châu, Triệu Quân Lan không ngừng hỏi, cô ấy có thể đến chứ? Cô ấy có thể đến chứ? Theo thời gian trôi qua, giọng nói của anh ta càng yếu đi, sự tự tin dần dần biến mất, tám phần Tàng Bất Dã sẽ không đến. Lúc này đã là hoàng hôn, bên ngoài ga tàu điện ngầm người đi kẻ lại, xe cộ tấp nập. Những bước chân dẫm qua lá vàng bên đường, được gió thu thuận thế cuốn lên vài chiếc, ném xuống đường, rồi lại bị bánh xe cuốn lên. Đây là mùa thu Bắc Kinh, bánh xe của Tàng Bất Dã đè lên mùa thu Bắc Kinh mà đến. Từ Viễn Hành không sai. Cô ấy sẽ đến. Từ Viễn Hành tựa vào xe, nhìn Tàng Bất Dã đang từ xa chạy tới. Xe của cô trong thành phố như một dị vật, cô đeo kính râm ngồi trong xe, không hề giống người tốt. Cô cũng nhìn thấy họ. Tàng Bất Dã nghĩ, Từ Viễn Hành trong thành phố ăn mặc không còn giống như thuở nguyên thủy nữa. Ven đường không có chỗ đỗ xe, cô dừng lại sau đó hạ cửa kính xuống, cũng không hàn huyên mà hỏi thẳng. Có đài liên lạc không? Làm gì? Triệu Quân Lan khoanh tay, liếc nhìn cô, muốn xài đài liên lạc free à, mời các anh ăn ngon. Tàng Bất Dã nói, nếu cô không hắt hủi chúng tôi, gọi điện thoại cũng được mà phải không? Triệu Quân Lan tìm được chỗ để chút giận, thậm chí còn dậm chân một cái. Loại người gì không biết, anh ăn không? Tàng Bất Dã cố tình dọa anh ta, không ăn tôi đi đây, tôi đói rồi, ăn ăn ăn, vấn đề là trong xe của Từ Viễn Hành không có đài liên lạc. Triệu Quân Lan bèn nói, hay là tôi lái, cậu lên xe chị rau dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Viễn Hành không muốn lên xe cô, anh vốn nghĩ rằng mình đã hết giận, nhưng khi nhìn thấy Tàng Bất Dã trong chốc lát, ngọn lửa giận dữ trong lòng lại bùng cháy. Nhưng khí khái của anh cũng chỉ đến đây thôi, không nói lời nào mà lên xe, để Triệu Quân Lan cuốn xéo đi ngồi xe của Tàng Bất Dã. Còn xe của anh thì đi theo phía sau. Cảm giác này rất quen thuộc, như thể quay trở lại chuyến đi dài ở Nội Mông. Anh làm xe đuôi của đoàn xe Thanh Xuyên, theo sát phía sau dây oai một. Dây oai một, Từ Viễn Hành nhìn thấy trên kính sau xe của Tàng Bất Dã, vẫn dán nhãn hiệu đó. Anh không nhìn nhầm, xe của cô vẫn là chiếc xe tự nhiên to đó, chưa qua bất kỳ cải tiến nào, những lời khuyên tâm huyết của anh trong chuyến đi đều vô ích. Anh càng tức giận hơn, đã không hiểu gì về xe thì chơi xe làm gì. Nhưng khi ánh hoàng hôn chiếu lên dây oai một, những chữ đó thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng ấm áp, anh lại không còn tức giận nữa. Lúc này Triệu Quân Lan đã nắm được cơ hội, mắng Tàng Bất Dã một trận tơi bời. Tóm lại là chỉ trích Tàng Bất Dã lòng lang dạ sói, lừa dối tình cảm của họ và những thứ tương tự. Sau khi anh ta mắng đủ, Tàng Bất Dã mới nói. Nghe có vẻ tôi thật là tội không thể tha thứ. Vậy các anh có thật sự không thể sống nổi vì điều này không? Nói cách khác, tôi thật sự quan trọng đến thế sao? Câu hỏi này của cô khiến Triệu Quân Lan á khẩu, tự hỏi lòng mình. Anh ta vẫn ăn uống chơi bời, thỉnh thoảng say rượu chửi chị rau dại, thực sự không bị ảnh hưởng gì cả. Nhưng anh ta vẫn cứng đầu, cho dù chúng tôi không bị ảnh hưởng thì Từ Viễn Hành và Đậu Que vẫn bị ảnh hưởng. Làm sao anh biết tôi chưa từng đi gặp Đậu Que? Tàng Bất Dã hỏi. Triệu Quân Lan ngồi thẳng người, mắt trợn tròn. Vậy chỉ có Từ Viễn Hành là kẻ bị oan thôi, Tàng Bất Dã từ từ nói. Đúng vậy, chỉ có anh Từ của anh là kẻ bị oan. Cô nói xong thì bật cười. Triệu Quân Lan nhất thời tức giận, tiện tay lấy thanh sơn cha để trong ngăn đựng đồ của cô ra ăn. Thanh sơn cha chua ngọt, nước miếng lập tức chảy ra. Đèn xe bên ngoài thật đẹp, phong cảnh ngoài cửa sổ xe cũng dần trở nên cổ kính. Họ đang hướng về đường vành đai 2. Nửa năm qua thế nào? Anh ta hỏi Tàng Bất Dã. Cũng ổn, chưa chết được. Tằng Bất Dã hỏi lại, còn các anh thì sao? Ý tôi là Từ Viễn Hành. Anh biết đấy, tôi không quan tê, em mở đến anh. Triệu Quân Lan nghe vậy suýt ngất đi vì tức. Cô, đệt, tôi thật, anh ta lắc đầu thôi không nói nữa. Tôi không chấp cô, anh từ lúc tốt lúc không, hôm nay không tốt lắm, bố cậu ấy bị bệnh. Nếu không thì giờ này chúng tôi đã đến đường cô ăn cua hoàng đế to tướng rồi. Tằng Bất Dã liếc nhìn gương chiếu hậu, xe của Từ Viễn Hành vẫn theo sát phía sau. Lát nữa muốn uống gì? Tằng Bất Dã hỏi, rượu trắng, rượu đỏ, bia, nói thì nói thế thôi, cô định dẫn chúng tôi đi ăn gì? Anh ta hỏi, về nhà ăn đi, tối thứ sáu những chỗ ngon đều phải xếp hàng, lát nữa đói chết các anh. Xì, Triệu Quân Lan nói, dẫn chúng tôi về nhà cô ăn cơm, cô không sợ sau này chúng tôi rảnh là đến tìm cô à? Tằng Bất Dã chỉ nhìn anh ta một cái. Triệu Quân Lan hiểu ra, nếu sợ điều đó thì cô ấy đã không dẫn họ về nhà rồi. Anh ta cảm thấy Tằng Bất Dã thật lợi hại, ban đầu anh ta tức chết đi được. Nhưng khi cô nói dẫn họ về nhà ăn cơm, anh ta liền nguôi giận. Thậm chí còn nghĩ, chị Rau Dại không coi chúng ta là người ngoài. Chị Rau Dại người này cũng được, có thể chơi được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe rẽ vào một khu dân cư rất cũ, Tằng Bất Dã bảo Triệu Quân Lan nhắn Từ Viễn Hành tự đi tìm chỗ đỗ xe, hai người họ lên nhà chuẩn bị bữa tối trước. Em đón khách kiểu vậy à, em đối xử với anh như thế có hợp lý không? Từ Viễn Hành cuối cùng cũng nói với cô câu đầu tiên kể từ khi họ gặp lại, nhưng câu nói này mơ hồ, không thể phân biệt anh đang nói về việc đỗ xe hay việc cô cắt đứt liên lạc với anh. Cảm giác ấm ức mong manh như sợi tơ. Nếu không cảm nhận tỉ mỉ thì hoàn toàn không thể nắm bắt, không thể nhìn thấy. Nhanh đi đỗ xe đi, tôi sắp đói chết rồi. Triệu Quân Lan hoàn toàn đã phản bội, bảo Từ Viễn Hành đừng làm trò nữa. Nhanh đi đỗ xe đi, không thì chị Rau Dại lại chơi xấu đấy. Nói xong anh ta liền đi theo sau Tằng Bất Dã. Tằng Bất Dã hiện đang sống trong căn nhà cũ của Tằng Ngộ Khâm. Căn nhà cũ nằm trong thành phố, là kiểu nhà cũ nhỏ hẹp, điển hình. Bốn căn hộ một cầu thang, mở cửa nhà cô là có thể va vào cửa nhà hàng xóm. Diện tích ở chưa đến 70 mét vuông, cô ở một mình là đủ. Triệu Quân Lan đi theo sau cô vào cửa, suýt thì bị đập đầu. Nhưng sau khi vào rồi lại không nhịn được thốt lên. Đệt, trong nhà Tằng Ngộ Khâm như quay trở lại những năm 80 của thế kỷ trước. Hầu như không có thứ gì hiện đại, phòng khách bày sách và nhiều đồ chạm khắc gỗ. Một chiếc bàn gỗ lớn đặt trước cửa sổ. Trên bàn gỗ đặt một bộ tứ bảo văn phòng và một con dao khắc, bên cạnh dao khắc là một món đồ trang trí chưa khắc xong. Ấn tượng nhất là cây ngọc lan trước cửa sổ, những chiếc lá sen kẽ vàng xanh, ngoan cường bám vào cành, vào thu muộn hơn những cây khác. Từ Viễn Hành sau khi vào cửa cũng thấy cây này trước cửa sổ, hình ảnh Tằng Ngộ Khâm ngồi bên bàn gỗ trước cửa sổ cầm dao khắc như hiện ra trước mắt anh. Mẹ anh từng nói, khi hoa ngọc lan rụng là khi mùa xuân Bắc Kinh mới thật sự bắt đầu. Khi lá ngọc lan rụng hết là khi mùa đông Bắc Kinh đến. Sau khi vào cửa, anh vẫn không nói chuyện với Tằng Bất Dã, chỉ hai tay đút túi nhìn chiếc bàn gỗ và khung cửa sổ đẹp đó. Tằng Bất Dã cũng không quấy rầy anh, tựa vào sofa lấy điện thoại ra gọi đồ ăn. Châu chấu chiên, gà con chiên, ốc đồng xào đều là những món cô thích ăn lúc nhỏ, trong ngoài đều đặt món rất nhiều. Đặt xong mới nói với họ, tham quan một chút không? Được thôi, Triệu Quân Lan xoa tay, lúc này nhìn những món đồ trang trí trong nhà Tằng Bất Dã, lòng anh ta đã bắt đầu ngứa ngáy, những thứ đó quá đẹp, quá quý hiếm. Anh ta nóng lòng muốn xem những nơi khác, căn nhà 70 mét vuông là một căn hộ hai phòng ngủ chật kín. Trong đó một phòng để trống, có nhiều đồ trang trí đẹp hơn. Phòng còn lại Tằng Bất Dã ở, cô cũng mở cửa cho họ xem. Phòng ngủ sạch sẽ gọn gàng, trên bệ cửa sổ đặt hai chậu hoa. Đầu giường đặt một chiếc đèn bàn nhỏ bằng gỗ, không có vật trang trí nào khác. Đây chính là nhà của Tằng Bất Dã. Từ Viễn Hành chưa bao giờ nghĩ mình có thể bước vào nhà Tằng Bất Dã, ngôi nhà đầy dấu vết cuộc sống của cô. Dấu vết của cô rất đơn giản, có lẽ cô đã cầm dao khắc của bố, thỉnh thoảng học cách khắc một cái gì đó. Khi rảnh rỗi sẽ ngồi trên sofa xem tivi, cũng sẽ chăm sóc từng món di vật mà bố để lại. Có lẽ cô còn làm sô-cô-la, vì anh ngửi thấy mùi sô-cô-la, nhưng không biết giấu ở đâu. Tằng Bất Dã mời họ giúp bày bàn ăn, mở tủ bếp cũ, lấy từ trên đó xuống một cái cốc tráng men, cộng với hai cái có sẵn là đủ dùng. Miệng cốc tráng men loang lổ, nhưng cầm trong tay rất chắc chắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn thân của em kết thúc công tác nước ngoài về Bắc Kinh rồi, thỉnh thoảng về nhà em ăn cơm. Tằng Bất Dã nói, em đã đặt những thứ không dùng lên trên, hai anh phải mò xuống dưới thôi. Vậy là Triệu Quân Lan nghe lời lấy đĩa và bát từ tủ trên xuống. Các vật dụng ăn uống trong nhà Tằng Bất Dã trông đều có tuổi đời, điều này khiến họ có cảm giác đứt đoạn, nhưng khi quay lại nhìn căn phòng này, họ lại cảm thấy mọi thứ đều xuất hiện một cách vừa vặn. Em nấu ít mì nhé, Tằng Bất Dã nói, chắc chắn không ngon bằng mì của anh Từ, hay là anh Từ nấu đi. Cô nháy mắt với Từ Viễn Hành, trêu anh nói chuyện đây mà. Nở em hả, Từ Viễn Hành nói, ai thích nấu thì cứ nấu, vậy thì đành chịu khó ăn mì em nấu thôi. Tằng Bất Dã phần lớn thời gian rất lười, cô chiên một lọ dầu hành nhỏ hoặc chiên một bát tương, đều được bảo quản tốt trong tủ lạnh. Khi đói thì nấu mì, thái chút dưa chuột sợi, múc chút nước sốt, đó đã là một bữa ăn. Cô thản nhiên phô bày sự lười biếng của mình cho họ thấy, một tay cầm lọ dầu hành, một tay bê bát tương xào, hỏi hai người họ muốn ăn loại nào. Ăn cả hai, ăn cả hai. Sau khi đồ ăn giao đến, Triệu Quân Lan vừa mở gói hàng vừa nói tuyệt vời, những con châu chấu chiên đó đã nhiều năm rồi anh không ăn, vậy mà Tằng Bất Dã lại mua được. Cô còn đặt cho họ cola cao, đổ cola cao vào cốc tráng men rồi uống một ngụm, như thể quay trở lại tuổi thơ tươi đẹp, họ lập tức tha thứ cho tất cả những bất công của số phận. Đây là bữa ăn đầu tiên của họ kể từ đêm gặp nhau ở Mạc Hà, ngày hôm đó trong tuyết rơi ở Mạc Hà, họ đã chia tay nhau. Thời gian dường như không trôi qua lâu, cũng chỉ là đã qua một mùa xuân, một mùa hè, rồi dẫm lên đuôi mùa thu. Nhưng họ đều cảm thấy đã qua rất lâu, nói ra thì như chuyện của thế kỷ trước vậy. Cụng ly, Tằng Bất Dã nói, không cụng, anh chỉ uống rượu với bạn tốt thôi. Từ Viễn Hành nhìn chằm chằm vào xiên sắt trong tay, răng cắn vào một con châu chấu, anh dùng sức liền lột nó ra. Châu chấu chiên thực sự thơm phức. Ngày trước anh chỉ cần có 3 năm đồng là sẽ mua một xiên ăn ở cổng trường. Anh ăn liền 3 xiên, chỉ là không chịu cụng ly với Tằng Bất Dã. Anh cũng có tinh khí chứ, anh đã nghĩ kỹ rồi, nếu Tằng Bất Dã không ép anh, thì anh ăn no là đi đến Thiên Tân, đại loại là lần sau sẽ đến lại. Dù sao đã biết cửa, người ta cũng lập tức có khí thế, bắt đầu bày ra tư thế. Nhanh lên đi, tôi xin cậu đấy, đừng ra vẻ nữa. Triệu Quân Lan nói với anh, tôi có thể uống ngụm cola cao này được không? Tằng Bất Dã lúc này lấy điện thoại ra ép họ làm bạn bè. Lúc xóa bạn bè là ở khu dịch vụ Nhã Nhĩ Căn Sở, khi cô dừng lại ở khu dịch vụ đó là vào buổi tối, và những chuyện xảy ra ở Nội Mông đã rất xa xôi rồi. Từ Viễn Hành không hỏi cô tại sao nhất định phải như vậy, nhưng lúc này Tằng Bất Dã đã quay lại danh bạ của anh, vì vậy anh giữ lời, giơ cốc tráng men lên. Cốc tráng men thật là một thứ tốt, tay cầm tròn trịa, chạm vào nhau tạo ra âm thanh êm ái. Họ cùng nhau uống cola cao, trong chớp mắt lại trở thành bạn tốt. Không biết tại sao, Triệu Quân Lan hơi xúc động, anh ta vuốt ngực nói. Cảm giác giống như thời nhỏ cãi nhau với bạn tốt rồi lại làm hòa, hề hề. Từ Viễn Hành nhìn Tằng Bất Dã, hỏi, đã hòa rồi à, đã hòa rồi. Tằng Bất Dã nói, hòa ở mức độ nào? Từ Viễn Hành lại hỏi, em với Triệu Quân Lan là bạn bè, đã hòa nhau. Em với anh tính là gì mà hòa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tằng Bất Dã hiểu ra, anh từ sau nửa năm suy nghĩ, giờ đến đòi danh phận với cô. Cô muốn trêu anh nên cố ý nói, chúng ta cũng là bạn bè hòa thuận mà. Từ Viễn Hành muốn nói em ngủ với bạn em à, nhưng vì riêng tư của Tằng Bất Dã nên anh đành nuốt lại. Nửa năm qua tất nhiên không dễ dàng. Mặc dù mọi người đều giữ thể diện, khi ở cùng nhau cố gắng không nhắc đến. Chị Rau Dại đã từng xuất hiện trong chuyến đi, nhưng chị Rau Dại vẫn âm thầm truyền đi trong đoàn xe của họ. Một ngày nọ, Từ Viễn Hành nghe thấy có người khẽ hỏi, chị Rau Dại trông như thế nào? Thật tiếc là không đi cùng, đoàn xe của họ cũng thích đùa giỡn, trên đường thấy xe cùng loại sẽ chụp ảnh gửi vào nhóm. Một ngày nọ tại bãi đỗ xe của một tòa nhà văn phòng ở vành đai Nam số 3, có người chụp dây Y1 gửi vào nhóm, hỏi đây có phải là dây Y1 không? Tôi bắt cóc người đó về cho anh Từ của chúng ta nhé. Từ Viễn Hành dùng ngón tay chỉ vào chóp mũi của Tằng Bất Dã, cũng muốn như Triệu Quân Lan nhiều lời mà mắng cô một trận, nhưng anh vẫn nhìn. Đáng lẽ nên uống chút rượu, nhưng rượu Tằng Bất Dã gọi vẫn chưa đến. Ba người uống hết cola cao thì uống nước khoáng, rồi mỗi người ăn hai bát mì lớn, cuối cùng ăn no căng bụng. Hai người ngả người trên ghế sofa, một người nằm trên thảm, đều có vẻ như hơi choáng váng. Triệu Quân Lan nói muốn ngủ một lát, cánh tay che mắt, thật sự ngủ thiếp đi. Tằng Bất Dã đẩy cửa sổ, khung cửa cọ vào cành cây ngọc lan làm rơi mấy chiếc lá. Một làn gió chiều thổi vào, thổi tung mái tóc cô, mang theo một cảm giác như giấc mơ đẹp. Cô vừa nhấc mông đã ngồi lên bàn gỗ, lưng quay về phía cửa sổ nhìn Từ Viễn Hành. Cô rất nhớ anh, nửa năm qua tất nhiên cũng có những lúc cảm xúc dâng trào như sóng thần, nhưng cô dường như đã có được sức mạnh lớn hơn. Vì điều anh thường gửi cho cô, lần này qua lần khác đưa cô trở lại vùng băng tuyết của nội mông. Đến sau này cô đã không cần xem video nữa. Cô vốn là người nhớ tất cả mọi thứ. Cô cũng đã nghĩ đến việc đi tìm anh, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để tìm anh, tìm họ. Cô vốn muốn đợi thêm một chút, đợi đến khi cô giải quyết xong những vấn đề còn tồn đọng, nhẹ nhõm toàn thân rồi mới đi tìm anh. Cô biết anh sẽ xuất hiện ở đâu, những thảo luận trên mạng về đoàn xe Thanh Xuyên chưa từng ngừng lại. Cô thường xuyên thấy tin tức về anh dưới các tài khoản khác nhau. Nửa năm này anh đã đến Cam Túc một lần, đến Ali một lần, đến Trung Á một lần. Tằng Bất Dã cứ nhìn anh như vậy, anh cũng nhìn cô như thế. Cả hai đều không nói chuyện, nhưng trong lòng đều biết về tất cả mọi thứ của chuyến đi đó, họ đều không quên. Gió nhẹ nhàng mềm mại, thổi những sợi tóc của cô vào má. Cô lắc đầu một cái, vung tóc ra sau vai, nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, để lộ một bên mặt dịu dàng. Từ Viễn Hành cuối cùng cũng chậm rãi đi đến cửa sổ, đứng bên cạnh cô. Cây ngọc lan kia thật cứng đầu, gió thổi như vậy, nó cũng không chịu đổ lá sạch sẽ trả lại cho đất. Giống như cô vậy, nửa năm nay em đã đi đâu? Anh hỏi, Môn Đầu Câu, Diên Khánh, Mật Vân. Tằng Bất Dã nói, còn có Thái Sơn và Bắc Đới Hà. Cô ngước mắt nhìn anh, cô vẫn ngồi trên bàn, thấp hơn anh nhiều. Anh chẳng nói gì cả, chỉ xoa xoa tóc cô. Sống ở đây có thoải mái không? Anh hỏi, thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi khi cô không có việc gì sẽ ngủ đến tự nhiên tỉnh, xung quanh có rất nhiều quán ăn vặt mà cô ăn từ nhỏ. Cô vào cửa sẽ ngồi ghép với người khác một chỗ nhỏ, từ từ ăn sáng, nghe khách du lịch từ khắp nơi tán gẫu đủ thứ. Ăn xong cô sẽ mua một chai nước ngọt thủy tinh, cắm ống hút vào, vừa hút nước vừa đi dạo lang thang bên đường. Thông thường chủ quán không cho phép mang chai thủy tinh đi, nhưng cô thường đến. Chủ quán đã để cô mang đi, vì cô đi dạo xong sẽ trả lại. Ngôi nhà này cũng khiến cô cảm thấy an toàn. Mỗi thứ trong nhà cô đều thích, đều quen thuộc. Cô cũng đã cầm lấy dao khắc. Cô không biết khắc, bèn lấy ra một số video của bố khi còn sống để học từ từ. Hiện giờ cô đang chạm khắc một con chim. Cô chuẩn bị học xong sẽ khắc một mô hình xe tặng cho Từ Viễn Hành. Trước đó, cô muốn khắc một cái sẻng nhỏ vì đậu que cần. Cô cho Từ Viễn Hành xem món tay của mình, vì cầm dao khác nên món tay đã chai cứng. Ban đầu không phải chai mà là mụn nước, sau khi nổi lên hết mụn nước này đến mụn nước khác thì thành vết chai. Từ Viễn Hành cầm đầu ngón tay cô xem xét kỹ, không nhịn được cúi đầu thổi nhẹ. Hơi thở ấm áp thoảng qua da cô, thật ấm áp, thật ngứa ngáy. Lòng cô cũng ngứa ngáy, em đang sống tốt, cô khẽ nói, như một đứa trẻ làm việc tốt không nhịn được khoe công. Em đang sống tốt, rất tốt, Từ Viễn Hành nói, vậy thì, anh tha thứ cho việc em biến mất, hai người hôn nhau một cái được rồi đấy. Triệu Quân Lan sau khi ngủ dậy, anh ta ngáp dài và ngồi dậy từ tấm thảm, nhìn họ đang nói chuyện thầm thì. Tôi biết ngay hai người vừa gặp nhau là sẽ thế này mà. Tác giả có lời muốn nói, trên thế giới có nhiều thị trấn như vậy, trong thị trấn có nhiều quán rượu đến thế, nhưng cô ấy lại bước vào quán của tôi. Casablanca. Gặp gỡ là định mệnh của họ. Phần thành phố đã trở lại. Cách chương.